Chương 290, đã nói xong thương cảm ly biệt đâu. Bị sáo lộ lạnh băng. Thần uy thế giới. Đi vào nơi này, Bạch Dạ động động suy nghĩ là đủ. Sau đó giờ phút này lọt vào trong tầm mắt, trừ thần uy thế giới phong cảnh rừng rậm, đại địa, nhận nắm giữ dù là một ngọn cây cọn cỏ, năm tháng bên ngoài, đây là từ lao sói xám thành lập phòng trọng lực tinh thần thời gian phòng. Nguyên bản quyết định này là vì dùng tại ngạn lạnh băng trên thân, chỉ bất quá chính là tại hai người bọn họ trở thành kẻm thì hòn về sau liền bị Bạch Dạ từ bỏ điểm ấy, cải thành thường ngày rèn luyện một chút sử dụng, cho nên hiện tại sử dụng cũng là không tính bạch bạch lãng phí cái này phát minh. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là ẹ di nạ thực lực đã tới đến đại tướng cấp bậc, vì vậy cái này đồ vật cũng là cống hiến đầy đủ giá trị, mặt khác tại trợ giúp Bạch Dạ nắm giữ phương diện lực lượng cũng là như thế. Sau đó, vì không quấy rầy đến bên trong trúc tiểu ảnh bọn người, Bạch Dạ là lợi dụng không gian bảo thạch lực. Lượng tiến vào cái này trọng lực cùng tinh thần thời gian trong phòng. Cũng không tệ lắm, hiện tại thực lực thấp nhất tiếp cận lục giai, chắc chắn chờ đằng sau 3 ngày qua đi khoảng cách hoàn thành Trần Hoa muốn mục tiêu đầy đủ. Ân, trúc tiểu ảnh thế mà đến thất giai. QNZ có thể chờ mong một chút tên của nàng lần. Đánh giá trong này so 5 người khác đều muốn nghiêm túc nỗ lực trúc tiểu ảnh. Bạch Dạ sờ lên cái cảm, Bạch Dạ đang suy nghĩ có muốn đi nhìn một cái hay không nàng tranh tài. Phía sau, đánh giá một hồi, Bạch Dạ thân ảnh biến mất tại trọng lực tinh thần thời gian phòng nơi này. Mà trúc tiểu ảnh phảng phất cảm giác đến cái gì, quay đầu ngẩng đầu lên nhìn một chút Bạch Dạ biến mất phương hướng, đôi mắt lấp lóe nhận làm con thừa tự tục kiên định thực lực tăng lên quyết tâm đầu kia đại cá ướp muối Bạch Dạ bí mật theo cái này tiếp xúc mấy lần, trúc tiểu ảnh phát hiện là càng ngày càng nhiều 11 hương đúng. Nàng cũng muốn đi hết sức tăng lên mình để hắn nhìn thấy ân dù sao nàng thế nhưng là đầu kia đại cá ướp muối học tỷ lo lắng niên đệ chẳng lẽ không phải rất bình. Thường sao mặt hút từng đỏ, bất quá trúc tiểu ảnh trước đem tâm tư đặt ở một bên, bởi vì dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước mắt quốc tế tranh tài bản nữ vương đang nhớ ngươi đầu này cá ướp muối đến cùng xử lý như thế nào nhiều như vậy quan hệ. Trở lại hiện đại đô thị bên này, Bạch Dạ phòng ngủ nơi này, lạnh băng nết miệng lên một tia nghiền ngẫm. Nói hai người thì thầm. Mà Nhật Bản nữ vương nếu như không có nhìn lầm, ngươi đầu này trộm người khác tâm cá ướp muối còn có mấy cái lập tức liền có thể đạt được cá ửng. Hôm nay ngươi tựa hồ rất lớn mật. Hư chẳng lẽ không phải ngươi để bản nữ vương nói giữa chúng ta không có bí mật sao nói như vậy ta là hố mình một thanh sao Bạch Dạ giang tay ra khẽ cười nói. Ngươi cứ nói đi tốt ta, quan hệ bên trên xử lý như thế nào Bạch Dạ thấy lạnh băng đem lỗ thai lại gần mong đợi bộ dáng. Bán một cái nút nói, tùy duyên đi. Tùy duyên ngươi cho rằng bản nữ vương sẽ tin tưởng ngươi đầu này đại cá ướp muối sao vấn đề này liền muốn đến hỏi tương lai, nói trở lại. Đừng quên, các nàng cùng xa tên kia đều là ở bên ngoài đâu. Lạnh băng cảm giác được bị một nháy mắt đặt ở phía dưới bộ dáng dáng vẻ, trên mặt nghiền ngẫm không giảm chút nào. Sau đó thì sao, ngươi bây giờ coi như gọi rách cổ họng. QNZ không có người tới đi các ngươi không đều là ta người Bạch Dạ nhìn xem lạnh băng ra một mùa dáng vẻ rất vui vẻ, sờ lên cái cằm hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Lạnh băng, em, đột nhiên phát hiện ngươi đầu này cá ướp muối nói tốt có đạo lý a a khu, sao tốt, hôm nay liền tha ngươi đi, trong chuyện này ta có mình ý nghĩ, mà lại ngươi vì ta cân nhờ ở cờ ta xác thực thích điểm này, bất quá không nên quên nhớ, ta còn có các ngươi. Tại lạnh băng từ ra một chút rất vui vẻ đến cơ hội nhận mệnh thời điểm, Bạch Dạ đứng dậy buông ra lạnh băng, trên tay từ biến trang người máy vị trí rời. Lạnh băng lấy lại tinh thần, cảm giác được Bạch Dạ có khi trò đùa bên trong nghiêm túc, khó được đứng đắn một lần, mang theo một tia bất đắc dĩ nói, tốt à, bản nữ vương biết, bất quá bản nữ vương QNZ nói cho ngươi, đã bản nữ vương theo ngươi đầu này cá ướp muối, ta về sau chỉ có ngươi cái này một cái nam nhân, mặc dù, ngươi, thật có thời điểm rất cá ướp muối. Bạch Dạ, ngươi đây là mắng ta đây này vẫn là khen ta đâu phía sau nhìn xem lạnh băng cuối cùng nghiêm túc dáng vẻ. Bạch Dạ dứt khoát méo méo lạnh băng cái mũi. Hiện tại không sai biệt lắm cùng ta đứng lên đi, đến thời điểm cẩn thận bị lại phát hiện. Hừ, ngươi không phải mới nói xong dù sao nơi này đều là ngươi người sao để ta cái kia thân yêu tỉ tỉ hiểu lầm hạ không tốt sao hạ khu đâu lạnh băng, đón lấy. Bạch Dạ đứng dậy tại đầu góc còn không có lấy lại tinh thần bên trong lạnh băng nhìn chăm chú rời đi phòng ngủ mặc dù thừa nhận lạnh băng tính cách tác phong làm việc xúc động cùng lô mãng một điểm. Bất quá đây cũng là lạnh băng đặc hữu một phần tính cách, xem như một loại mị lực. Ân, chí ít đang cố ý tình huống dưới, Lạnh Băng trước mắt làm sự tình còn có một cái bảo hiểm. Đón lấy, nơi này là đại sảnh nơi này. A Quy tiếp tục thường ngày ăn khoai tây chiên, sau đó vụng trộm đem mặt giấu đi thuận tiện nhìn thoáng qua rửa sạch sẽ ga giường vị trí cách xa tiếp tục giả vờ như người không việc gì đồng dạng tình huống uống vào hồng trà. Bất quá khi Bạch Dạ chú ý tới hồng trà là lạnh về sau, chỉ đành chịu cho nàng đổi một phần. Ngạn cung Ezina, bởi vì thấy đến Lạnh Băng không có từ phòng ngủ trở về, cho nên, này hai người bọn họ đối mặt đồng dạng, pháp định khi hai con cái gì đều không biết tiểu manh tân manh hôn quá quan. Bạch Dạ, ta có thể nói ở đây trừ ta bản nhân bên ngoài, các ngươi đều đem mình tâm tư viết tại trên mặt tà ác bản, bản nữ thần cái gì đều không biết nói cứ như vậy, thời gian mãi cho đến Lạnh Băng rốt cục bỏ được ra. Ai xa dùng qua bữa tối chuẩn bị trở về siêu thần vũ trụ thời điểm. Ta phải đi về, hội trưởng chẳng lẽ liền không có lời gì sao hiện tại, tại Lạnh Băng cô y an bài xuống, là Bạch Dạ cách xa một mình thời gian. Lý do, thì Lạnh Lặn quyết định để hòn đảo này liền làm mấy trăm năm tỷ muội tỷ tỷ, một điểm trống không thời gian mặc dù lấy cớ này khả năng ngay cả Lạnh Băng bản thân đều không tin tưởng á ửm không bằng trước khi đi, lần này không phải ta đền bù hội trưởng. Mà là hội trưởng cho ta một cái đền bù a dưới ánh trăng Lạnh Băng nhắm mắt lại. Có thể. Bạch Dạ tự nhiên minh bạch cách xa là cái gì ý tứ. Cùng cách xa cáo biệt ngược lại là rất đơn giản, cùng chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Sau đó, cách xa tới một cái để nguyên bản không có ý định nghe lén, lại thân thể chính mình tới Lạnh Băng có chút đỉnh trệ sáo lộ ra bài. Loại này cảm giác hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bất quá chờ ta xử lý xong thiên sứ nhất tộc về sau đến thời điểm hy vọng hội trưởng cần phải lưu ta một vị trí. Ngón tay đụng phải một chút còn có sợi tơ lưu lại môi mỏng, bước lên một cái đường cong động thuận giá trị cố ý nhìn thoáng qua Lạnh Băng nghe lén vị trí, một giây sau tại Lạnh Băng một vùng bên trong tuyển chọn trở về lúc. Lạnh Băng, thật lâu, nhìn xem cách xa đã rời đi đêm tối, lấy lại tinh thần Lạnh Băng mới phát hiện bản nữ vương thế mà lần đầu bị cách xa tên hôn đảng kia sáo lộ ngóa đã nói xong thương cảm ly biệt đâu mọt gạ nạ nữ vương thức hất bản.